Chương 67, Chiến lôi ảnh huynh đệ. Canh thứ 2. Chương 67, Chiến lôi ảnh huynh đệ canh thứ 2. Lúc này, mấy trăm mét bên ngoài, một tên dáng người dị thường cao lớn, nam tử to con, ngẩng đầu nhìn đến một đạo lôi quang sông lên trời, sắc mặt lập tức đại biến, quát lớn, ta đi trước một bước, khả năng thật sự là lôi thần chi kiếm xuất thế. Dứt lời, nam tử trên thân bỗng nhiên xuất hiện một tầng hừng hực điện mang, liếc nhìn lại giống như một kiện khoác lên người lôi điện ngoại y, uy mãnh dị thường. Cùng lúc đó, tốc độ của hắn cũng đột nhiên ở giữa tăng tốc mấy lần, trong nháy mắt cùng sau lưng mấy người kéo dài khoảng cách. Đại ca, chờ một chút, ta cũng cùng một chỗ. Một tên khác dáng người đồng dạng cường tráng đại hán trên thân cũng xuất hiện lôi điện ngoại y, tốc độ tăng lên lên, theo sát ở người kia sau lưng. Hai người nhất tiền nhất hậu, như là lôi thần hạ phàm, nhanh chóng hướng phía Lâm Phong mấy người chỗ phương hướng bách qua. Xì xì, chia rô, hai người các ngươi đi mau, lập tức có cao thủ muốn tới. Ta ở chỗ này ngăn cản bọn họ đang tại phi nhanh bên trong. Lâm Phong hoắc lập tức dừng bước, hướng về phía ủ chỉ hạ xỉ xỉ cùng tạ cả hạ xỉ chia rồ lớn tiếng nói. Lâm Phong nhãn lực kinh người, đã sớm xuyên thấu qua nồng đậm tùng lâm phát hiện này hai cái người khoác lôi độn khải giáp người. Hai người kia trên thân tản mát ra mãnh liệt trả cờ dạ năng lượng ba động, tuyệt đối là thượng nhẫn bên trong người nổi bật, thực lực cường hãn chủ nhân. Cái này sao có thể được? Chúng ta cùng đi. Chia rồ trên mặt lộ ra kiên nghị thần sắc, nói ra. Nhất Phong ca ca, chúng ta cùng tiến cùng lui. Uchiha Si Si cũng lớn tiếng nói. Các ngươi đi mau. Ta có phi lôi thần chi thuật, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể lấy chạy thoát. Hai người các ngươi ở chỗ này, ngược lại sẽ phân tán ta chú ý lực. Lâm Phong một thanh quất ra bên hông lôi thần chi kiếm, lớn tiếng nói. Chủ nhân, ngươi nhất định phải cẩn thận. A Chia Rổ biết Lâm Phong nói là tình hình thực tế. Hiện tại nàng và Uchiha Si Si đối với Lâm Phong tới nói cũng là vương hữu. Chỉ cần hai người bọn họ có thể đào tẩu, Lâm Phong đương nhiên sẽ không gặp được nguy hiểm. Lâm Phong tùy thời cũng có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật trở lại cổ nổ hạ thôn. Xỉ xỉ, chúng ta đi. Chia rô một tiếng khét đê, đi đầu rời đi. Uchiha Xỉ xỉ thật sâu nhìn một chút Lâm Phong, cũng theo đó rời đi. Tứ đại lôi ảnh cắt so. Bố lạc chát, bát vi gì nủ gì kỷ ký nơ bệ ẹ, liền để ta tới thử một lần hai người các ngươi thực lực đi. Cảm giác được hai cố càng ngày càng gần cường đại trả cơ ra, Lâm Phong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lúc này tứ đại lôi ảnh cùng kỳ nơ bệ ẹ đã tu luyện có thành tựu, huynh đệ liên thủ đủ để chống lại tứ đại hỏa ảnh Nà Mì Cà Giờ Mì Nà Tổ, là đường kim nhận giới nhất đẳng cao thủ. Lâm Phong lúc này niên kỷ ấu tiểu, vô luận là thể chất vẫn là trả cơ dạ lượng đều xa xa không có đạt đến đỉnh phong, đối kháng hai người có cực đại mạo hiểm, thậm chí có khả năng mất mạng. Nhưng là Lâm Phong thật vất vả tới một lần Vân Nhẫn Thôn, lại đúng dịp này lại xảo ngộ gặp hai huynh đệ, nếu như không thăm dò một chút liền rời đi lời nói, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Huống chi, Lâm Phong còn người mang phi lôi thần chi thuật, một khi chiến cục bất lợi, tùy thời có thế lấy chạy thoát, hắn cũng không vì chính mình sinh mệnh an toàn lo lắng. Để cho ta tới kiểm nghiệm một chút trải qua mấy ngày nay ta thành quả tu luyện đi. Lâm Phong hưng phấn mà nói một mình. Vung xuống lôi thần chi kiếm, nếu không, chết xa xa. Tứ đại lôi ảnh đáng sợ tiếng gầm gừ truyền đến. Tính tình quả nhiên như mạn gạ bên trong táo bạo. Lâm Phong cười cười, đem lôi thần chi kiếm cắm vào bên hông, hai tay nhanh chóng kết lên ấn thức. Thổ độn thổ long thương chi thuật oanh oanh oanh. Trong chốc lát, Lâm Phong cùng tứ đại lôi ảnh trung gian đất trống, đại địa phát sinh đáng sợ biến hóa. Từng đầu từ bùn đất ngưng kết mà thành, tản mát ra u tia sáng màu vàng trường thương phá đất mà lên, mang theo không gì không phá tư thế, đâm về cực tốc mà đến tứ đại lôi ảnh. Uy lực kinh người. Hư đối mặt với uy lực như thế thổ độn thuật, tứ đại lôi ảnh vẹn vẹn chỉ là hư lạnh một tiếng, lại không tránh không né, dùng thân thể ngạnh kháng xuống tới thật cường hãn thể phách. Lâm Phong trong lòng âm thầm chấn kinh. Ngũ hành độn thuật, là kẻ thổ. Mặc dù Lâm Phong ở vừa rồi trong đối kháng ở thế yếu, nhưng này dù sao cũng là cấp 2 nhân thuật, lực sát thương cực kỳ kinh người, cho dù là có được lôi thuộc tính thể chất, không có tương đương thực lực, cũng là không có khả năng trọi cứng xuống tới. Quả nhiên là cô nổ hạ thôn nhẫn giả. Tứ đại lôi ảnh cùng so hai người đứng song vai, trên thân tất cả đều tản mát ra mãnh liệt lôi thuộc tính trả cờ dạ ba động. Bọn họ liếc mắt liền thấy Lâm Phong trên trán cô nổ hạ tiêu chí, ở trong lòng ám đạo. Cô nổ hạ thôn tiểu quỷ, giao ra lôi thần chi kiếm, chúng ta thả ngươi một con đường sống. Tứ đại lôi ảnh nhìn thấy cắm ở Lâm Phong bên hông cái kia thanh lóe ra lôi quang trường kiếm, trong mắt nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc. Thanh này lôi thần chi kiếm uy lực phi phàm, nếu như lại phối hợp chính mình lôi độn chi thuật, đủ để nhưng để hắn thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Ngươi vững tin ngươi không phải đang nằm mơ sao? Lâm Phong hai tay lần nữa kết ấn, đồng thời ở trong miệng trêu đùa. Phong độn phong chi nhận Lâm Phong ở trong lòng quát. Nhất thời, một đạo cuồng phong trống rông xuất hiện. Cái kia đạo cuồng phong ở Lâm Phong trả cờ dạ rót vào về sau, hình thành một đạo cự đại phong nhận, tại kịch liệt tiếng xé gió bên trong chém về phía hai người lại là thổ. Phong song thuộc tính tứ đại lôi ảnh cùng so đồng thời bị kinh ngạc. Làm công kích tính cực mạnh lôi độn nhẫn giả, duy nhất sợ hai chính là công kích tính càng cường đại phong độn thuật. Siêu phong nhận những nơi đi qua, không gì không phá, Lâm Phong cùng giữa hai người cây cối ở trong chốc lát liền không còn tồn tại. Uy lực cực lớn để cho hai người cùng nhau biến sắc. Thuấn thân chi thuật ngay tại cự đại phong nhận sắp chém xuống đến trên thân hai người lúc, tứ đại lôi ảnh cùng so đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bọn họ bằng vào lôi thuộc tính trả cờ dạ kích thích thân thể của mình, bằng vào nhục thể lực lượng dùng ra thuấn thân chi thuật. Lâm Phong nhìn thấy hai người đột nhiên biến mất, liền đã biết không ổn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, tay trái kết ấn, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó lại đang ngoài mấy chục thước xuất hiện cái này đây. Là phi lôi thần chi thuật. Thấy tình cảnh này, tứ đại lôi ảnh cùng so đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không nghĩ tới nhiều năm về sau, bọn họ vờ ơ y ma lại gặp được loại này từng để cho bọn họ bị đánh bại gần như vô địch thuật pháp. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tuy nhiên chết, nhưng là hắn năm đó tung hoành thiên hạ phi lôi thần chi thuật lại lưu truyền tới nay. Với lại hắn truyền nhân lại bị bọn họ cho gặp gỡ. Ngươi cùng tứ đại mục hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có quan hệ gì? Tứ đại lôi ảnh dùng đáng sợ ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, lạnh lùng hỏi. Đối với năm đó này bại một lần, tâm cao khí ngạo hắn vẫn luôn khó mà tiêu tan. Giờ phút này đột nhiên gặp được một cái đồng dạng tinh thông phi lôi thần chi thuật cổ nổ hạ nhẫn giả, tức giận lúc này liền không nhịn được. Hắn là sư phụ ta. Lâm Phong từ tốn nói. Hắn là sư phụ ngươi. Kỳ nở bệ ẹ con mắt cũng lập tức đứng lên. Hắn mãi mãi cũng sẽ không quên trận chiến kia. Tại một trận chiến kia bên trong, một mực lấy tốc độ vẫn lấy làm kiêu ngạo hắn liên thủ với ca ca lại thua ở một người trên tay, với lại bị bại rất hoàn toàn, không thể chống đỡ một chút nào. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt bát vĩ trợ rút, chỉ sợ hắn cùng ca ca hiện tại đã chết mà người kia cũng là cổ nổ hạ tia chớp vàng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tứ đại hỏa ảnh sau khi chết, ta còn tưởng rằng phi lôi thần chi thuật sẽ trở thành thất truyền, không nghĩ tới hắn lại còn có truyền nhân. Hắc hắc hắc, tứ đại lôi ảnh cường tráng vô cùng, hắn cánh tay cơ hồ so Lâm Phong bắp đùi còn lớn hơn, vẹn vẹn nhìn từ ngoài, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng, hắn lại chính là toàn bộ nhận giới duy nhất có thể cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở phương diện tốc độ tranh cao thấp một hồi. Người mời các ngươi yên tâm. Phi lôi thần chi thuật chẳng những sẽ không trở thành thất truyền, ngược lại sẽ trên chiến trường tách ra càng thêm rực rỡ quang huy. Lâm Phong trong tay cầm lôi thần chi kiếm, cảnh giác nhìn xem hai huynh đệ. Thật sao? Thanh âm lạnh như băng còn chưa biến mất, tứ đại lôi ảnh thân ảnh liền đã mất đi bóng dáng. Phi lôi thần chi thuật, Lâm Phong trong lòng quắc khẽ. Trong nháy mắt, Lâm Phong xuất hiện ở hắn trước đó lưu lại thuật sĩ hơn 10 mét bên ngoài địa phương. Mà Lâm Phong trước kia đứng thẳng địa phương, bị tứ đại lôi ảnh trí cương trí mánh nhất quyền, trực tiếp đánh thành một cái bề sâu chừng 2 mét hồ lớn, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình. Thật đáng sợ lực sát thương. Lâm Phong tập trung tinh lực, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên hai người động tĩnh. Tứ đại lôi ảnh cùng đệ đệ của hắn kỳ nớ bệ e đều là quái thai, bọn họ vẹn vẹn nương tựa theo chính mình nhục thể lực lượng, liền đem tốc độ tu luyện tới cảnh giới như thế, dù cho cùng phi lôi thần chi thuật so sánh. Cũng bất quá là thoáng kém. A lôi thuộc tính trả cờ dạ có thể kích thích nhân thể phản ứng tế bào, để cho người ta tốc độ trở nên càng nhanh, tốc độ phản ứng cũng càng nhanh. Lâm Phong nghiêm túc nhìn xem bị lôi thuộc tính trả cờ dạ bao vây lấy tứ đại lôi ảnh, phảng phất đạt được một loại nào đó dẫn dắt. Lôi ngược thủy bình, tứ đại lôi ảnh lần nữa hét lớn, mãnh liệt xuất hiện ở Lâm Phong bên cạnh thân. Hắn hất tay phải lên, tràn ngập lôi thuộc tính trả cờ dạ cánh tay hướng về Lâm Phong đánh tới. Loại kia đáng sợ cường độ cùng trùng kích lực, Lâm Phong thậm chí hoài nghi dùng thần La Thiên Trinh đều chưa chắc có thể ngăn lại, không thể ngạnh kháng, cũng không đại biểu cho không thể né tránh. Tập được phi lôi thần chi thuật không bao lâu, Lâm Phong như cá gặp nước, tại chiến trường các ngõ ngách càng không ngừng ẩn hiện, tứ đại lôi ảnh tuy nhiên tốc độ kinh người, lực công kích cường đại, nhưng thủy trung vô pháp đụng chạm Lâm Phong thân thể, để hắn phẫn nộ không được đại hống đại khiếu. Bát đao lưu hơn 10 chiêu qua đi, Lâm Phong vừa mới né qua tứ đại lôi ảnh công kích, hắn bên thai truyền đến quát to một tiếng. Kỳ nở bệ ẹ nhìn thấy ca ca đánh lâu không thắng, trong lòng lo lắng, lại thêm hắn quan sát hai người chiến đấu đã có một chút thời gian, nhìn ra một số mánh khỏe, vừa ra tay cũng là tuyệt sát. Sắc bén đao thức làm cho người nhìn thấy mà giật mình, hàn quang thấu xương, không hổ là chỉ dùng thể thuật liền đem mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng ủ trí hạ xạ sủ kẻ đánh rất hoa lưu thủy cường nhân Lâm Phong. Căn bản là khó có thể tưởng tượng một người làm sao có thể đồng thời sử dụng 8 thanh kiếm, càng đáng sợ là, mỗi một thanh kiếm đều có chính mình tác dụng, mà không phải dùng để biểu diễn đạo cụ. Trong chốc lát, kiếm quang lập lòe, ký nơ bệ ẹ vừa ra tay trong nháy mắt liền phong kín Lâm Phong sở hữu đường lui hỏng bét. Lâm Phong phi lôi thần chi thuật còn chưa đại thành, chỉ có thể dùng cho cự ly ngắn thuần gì, vừa rồi đối với trịa rổ cùng ngụ trí hạ xỉ xỉ nói tới có thể tùy thời trở lại cổ nổ hạ thôn, bất quá là vì để cho hai người an tâm nói xong. Ký nơ bệ ẹ không chỉ có thực lực cường đại, với lại lực quan sát cũng phi thường nhạy cảm, hắn rất nhanh liền phát hiện Lâm Phong thiết trí thuật thức mấy nơi, đồng thời suy đoán ra Lâm Phong di động thứ tự. Lúc này hắn phối hợp tứ đại lôi ảnh xuất thủ, muốn đem Lâm Phong tuyệt sát tốt lắm, so tứ đại lôi ảnh đại hỉ, lấy cực nhanh tốc độ theo bên cạnh giáp công tới, vì phòng ngừa Lâm Phong nhất kích không chết, mà cho hắn chạy xuống đảo tẩu cơ hội. Ở vạn phần thời khắc nguy cơ, Lâm Phong hai mắt đống nhiên thay đổi, lục đạo gợn sóng, thái cực bát quái đồ án, còn có ba khỏa hát sắc câu ngọc đang chậm rãi chuyển động thần la thiên trinh. Lâm Phong một tiếng lạnh lùng quát khẽ, giơ hai tay lên, nhắm ngay tứ đại lôi ảnh cùng so. Trong chốc lát, một cỗ không thể chống cự cự đại sức đẩy bỗng nhiên xuất hiện, đem tứ đại lôi ảnh cùng so hướng về sau mãnh liệt đẩy. Hừ, Lâm Phong khỏe miệng bỗng nhiên chảy xuống một tia máu tươi, thất tha thất thểu lui lại mấy bước. Tứ đại lôi ảnh cùng so công kích phi thường hung mãnh, cho dù là gì nệ gẳng năng lực có thể xưng nghịch thiên, Lâm Phong vẫn là thụ thương. Ánh mắt ngươi trời ạ, cái này sao có thể? Tứ đại lôi ảnh ngạc nhiên thất sắc, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong con mắt, hoảng sợ nói.